Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, yêu bằng. Khương Sầm kinh hãi, mới nhìn phía dưới cái kia hai đạo huyết quang, đến từ hai khỏa trong suốt như ngọc cự màu đỏ chót bảo thạch. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là cự mãng lạnh như băng như máu hai mắt. Đi mau, hồn lão nhắc nhở. Thừa dịp cái này thôn nguyệt mãng còn đắm chìm tại ánh mặt trăng bên trong. Nhanh chóng rời đi nơi này. Dạ, Khương Sầm vội vàng hướng một bên bay đi. Cùng cái này cự mãng so sánh với Khương Sầm thân hình, thật sự nhỏ bé, giống như một chích con muỗi bay qua một cây đại thụ. Liệu chăm sóc không nghĩ sẽ kinh động cái kia thôn nguyệt mãng. Hồn lão cũng ôm loại này may mắn cách nghĩ. Ai ngờ, Khương Sầm mới bay ra vài dặm, cái kia vẫn không nhúc nhích cự mãng. Trong lúc đó xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm. Khương Sầm hoảng hốt, lập tức kích phát hỗn nguyên cánh. Hai cánh chấn động, về phía trước bay nhanh. Mà cùng lúc đó, cái kia thôn nguyệt mãng đầu to, cũng như tia chớp giống nhau, hướng Khương Sầm đánh tới. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một tòa thẳng tắp cực lớn ngọn núi đột nhiên đánh tới hướng Khương Sầm. Tốc độ cực nhanh, vượt xa Khương Sầm phi độn tốc độ. Khương Sầm không kịp rất muốn. Hai cánh một cái, tại một đạo linh quang hư ảnh bên trong, biến mất tại chỗ cũ, lại để cho cái này cự mãng chụp một cái không. Mà Khương Sầm thân hình cũng đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà ngàn dặm khoảng cách, đối với cái này cự mãng mà nói, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Hắn cực lớn thân hình, chỉ sợ cũng có dài như vậy. Cự mãng giãy giụa thân thể khổng lồ, nhanh chóng truy hướng Khương Sầm. Khương Sầm âm thầm kêu khổ. Hắn mấy tháng trước kia mới thoát khỏi một gã hợp nhất thể cao nhân đuổi giết. Hiện tại lại gặp được một đầu thượng cổ cự mãng. Cái này cự mãng thực lực tu vi, khẳng định còn tại đằng kia hợp nhất thể cao nhân phía trên. Tu vi của hắn căn bản không thể cùng cự mãng loại chuyện lặt vặt này vài trăm vạn năm thượng cổ kỳ thú đánh đồng. Nhục thể của hắn cũng không đủ cái này cự mãng nhét kẽ răng. Nhưng là cái này cự mãng hết lần này tới lần khác không chịu buông tha Khương Sầm. Dù cho Khương Sầm dùng thuấn di chi thuật né tránh, cũng y nguyên theo đuổi không bỏ. Khương Sầm bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng thi triển hỗn nguyên cánh không gian thần thông. Không ngừng xuyên thẳng qua hư không, thuấn di đến ở ngoài ngàn dặm, tránh đi cự mãng tập kích. Nhưng mà, cái này cự mãng thật sự quá lớn, quá nhanh, Khương Sầm mặc dù không ngừng thuấn di, lại như thế nào cũng vô pháp triệt để bỏ qua cự mãng. Chỉ cần hắn hơi có trì hoãn, rất nhanh đã bị cự mãng truy gần. Hơn nữa, cự mãng giỏi về tại trong bóng đêm truy tung con mồi. Hắn chỉ cần nhổ ra phân nhánh lưỡi dài, liền có thể ngửi được trong bầu trời đêm lưu lại Khương Sầm khí tức. Mặc dù Khương Sầm đã muốn chạy trốn tới ngàn dặm bên ngoài, cũng có thể đem tập trung. Một người một mãng, một chạy một đuổi, không bao lâu, liền bay ra mấy vạn dặm bên ngoài. Vãn bối thịt rất thơm sao? Vì sao cái này cự mãng theo đuổi không bỏ? Khương Sầm phàn nàn nói. Hồn lão trầm ngâm nói. Lão phu cũng thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, dùng thôn nguyệt mãng loại này kỳ thú, căn bản sẽ không đem loại người như ngươi hóa đan kỳ linh tu để ở trong mắt. Dù cho ngươi bay đến hắn bên miệng, hắn đều chưa hẳn có hứng thú nuốt chửng. Hắn rõ ràng đối với ngươi biểu hiện ra da lớn như thế hứng thú. Đuổi mấy vạn dặm đều không buông bỏ. Sự tình ra tất có bởi vì, trên người của ngươi tất có hấp dẫn đồ đạc của nó. Lão phu suy đoán, lần này mãng thiên phú dị bẩm, có thể là ngửi ra ngươi phong ấn bàn cổ chi tâm khí tức. Chỉ có loại này bảo vật mới có thể khiến cho thôn nguyệt mãng hứng thú. Bàn cổ chi tâm, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn cũng hiểu được, hồn lão suy đoán, có phần có vài phần đạo lý, cái kia nên làm thế nào cho phải. Khương Sầm nhướng mày, hồn lão thán nói, nếu là thật sự chạy không khỏi, chỉ sợ chỉ có thể đào ra bàn cổ chi tâm ném cho cự mãng. Sau đó mượn cơ hội đào tẩu, ngươi giao ra bàn cổ chi tâm hậu, cái kia cự mãng nên vậy tựu cũng không lại để ý tới ngươi. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, bàn cổ chi tâm đã muốn sáp nhập vào thân thể của hắn. Đào ra về sau, mặc dù bất tử, cũng tất nhiên bị thương nặng. Hơn nữa, ma thần huyết mạch thần thông toàn bộ phong ấn tại bàn cổ chi tâm. Mất đi bàn cổ chi tâm, tựu ý nghĩa Khương Sầm khổ tu ma thân, toàn bộ hết hiệu lực. Nhưng mà, thật sự chạy không khỏi thời điểm, cũng chỉ có thể tráng sĩ chém đứt tay, đem bàn cổ chi tâm chắp tay dâng. Khương Sầm còn đang toàn lực bỏ chạy, kỳ vọng cái kia cự mãng lâu truy không dưới, chủ động buông tha cho, lại một trước một sau đuổi theo ra mấy vạn dặm. Đột nhiên, cái kia cự mãng không hề đuổi theo. Khương Sầm đại hỉ, chính thầm nghĩ may mắn lúc. Trong lúc đó, hắn cảm ứng được phía trước có một cổ cường đại, chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ khí tức. Ngay sau đó, phía trước bầu trời đêm đột nhiên bị một đạo thiểm điện xé rách. Xé rách hư không trong cái khe, màu xanh hào quang tách ra, vòng bảo vệ màu xanh lá như thác nước tuôn ra, biến thành một trích cực lớn màu xanh yêu bằng. Lần này bằng hai cánh mở ra, lại không thấy cuối cùng. Hắn đem trọn cái bầu trời đêm bao phủ. Khương Sầm ngửa đầu nhìn lại, càng nhìn không được đầy đủ hắn toàn cảnh. Cùng lần này yêu bằng so sánh với, coi như là núi cao ngọn núi khổng lồ, cũng có vẻ thập phần nhỏ bé. Chỉ sợ cũng chỉ có thôn nguyệt mãng như vậy bàng nhiên quái vật mới có thể tới đánh đồng. Yêu bằng vừa ra, Khương Sầm liền cảm nhận được một cổ vô pháp kháng cự cường đại linh áp, vậy mà lại để cho hắn không tự chủ được bay ngược đến một bên, cơ hồ không thể động đậy. Khương Sầm sắc mặt tái nhợt, ngực kinh hoàng, coi như là hợp nhất thể cao nhân cũng không có cho Khương Sầm loại này cảm thụ. Cái này trích yêu bằng tu vi, chỉ sợ vẫn còn trên hợp nhất thể. Cũng may yêu bằng đối với Khương Sầm không đếm xỉa. Hắn trực tiếp trường gáy một tiếng, vỗ cánh bay về phía thôn Nguyệt Mãng. Yêu bằng hai cánh vỗ thời điểm, cuồng phong hét giận dữ, trời đất quay cuồng. Khương Sầm chỉ cảm thấy chung quanh cái này phiến thiên địa đều muốn trở mình quay tới. Cuồng phong tạo thành một cổ linh áp, áp bách Khương Sầm vô pháp hô hấp, vô pháp thay đổi chân nguyên, một hồi lâu mới giảm bớt. Khương Sầm vội vàng bay đến một bên, lúc này yêu bằng cùng cự mãng đã muốn triển khai đại chiến. Tuy nhiên cách hơn ngàn dặm, Khương Sầm vẫn đang có thể cảm nhận được trận này đại chiến kinh tâm động phách, long trời lở đất, chỉ là hắn không dám tới gần. Chỉ có thể nhìn xa xa hai trích cực lớn bóng đen tại giúp nhau chém giết. Loại này kỳ cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khương Sầm thân là tu tiên giả, khát vọng nhất chính là mắt thấy những kia trong truyền thuyết tu vi cực cao đẳng cấp cao tu tiên giả đại thần thông. Hôm nay có lần này cơ hội tốt, đương nhiên không đành lòng bỏ qua. Chỉ đấu chỉ chốc lát, cái kia yêu bằng bỗng nhiên một chảo chụp được, vừa vặn đem dương miệng lớn dính máu, cao cao nhảy lên mãng thủ đánh lệch ra, một khối lân phiến hình dáng mấy cái gì đó theo mãng thủ thượng rơi xuống. Cự mãng có hại chịu thiệt, thuận thế chui vào dưới mặt đất, đại địa lập tức kịch liệt run rẩy, chia năm xẻ bảy, xuất hiện vô số thật dài cực lớn khe rãnh. Trong chốc lát, đại địa không hề rung động lắc lư, mà cự mãng thân hình cũng vô ảnh vô tung biến mất. Yêu bằng thanh gáy một tiếng, quanh quẩn trên không trung một vòng. Hắn tựa hồ vô pháp thâm nhập dưới đất đuổi giết cự mãng. Khương Sầm kinh hãi, Nhanh như vậy tự phân ra thắng bại. Mà một khi phân ra thắng bại, hắn cái này đang xem cuộc chiến tiểu tu sĩ, tự có vẻ thập phần chướng mắt. Khương Sầm vội vàng đào tẩu, nhưng này yêu bằng đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, đã rơi vào Khương Sầm trước mặt, biến thành một gã tóc trắng xóa, mày kiếm mũi ưng áo bào xanh lão giả. Lão giả này tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc, đa tạ tiền bối giải vây. Khương Sầm chắp tay thi lễ, cái này yêu tu lão giả đã muốn đã rơi vào trước mặt hắn. Hắn khó có thể đào tẩu. Lão giả híp mắt đánh giá Khương Sầm một phen, bỗng nhiên trong mắt sạch bong lóe lên. Ngươi không phải yêu tộc, là nhân tộc tu sĩ. Tiền bối minh xét, Khương Sầm vội vàng giải thích. Vãn bối cái này thân cách ăn mặc, chỉ là hy vọng du lịch yêu châu lúc thiếu một chút phiền toái. Lão giả bán tín bán nghi, chính là một nhân tộc hóa đan kỳ tu sĩ, tại sao lại khiến cho thôn Nguyệt Mãng hứng thú? Ngươi ở nơi nào trêu chọc lần này Mãng? Khương Sầm nói ra, vãn bối tại Hồng Thạch trong cốc nhìn thấy lần này Mãng chính đang tắm ánh mặt trăng. Trong lúc nhất thời không có nhận ra đây là cự Mãng, còn tưởng rằng là một tòa cao điểm, bởi vậy không cẩn thận trêu chọc cự Mãng. Hồng Thạch cốc, lão giả thần sắc vừa động, nói ra, nguyên lai cái kia cự Mãng xào huyệt, rõ ràng ở đằng kia tấm hoang trong cốc. Xem ra hắn đúng vậy trốn về trong xào huyệt rồi. Nói xong, lão giả đột nhiên bắn ra một đạo vô hình thanh phong. Không hề báo hiệu, Khương Sầm đột nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, giống như có một đạo thanh phong nhập vào cơ thể. Tiền bối đây là, Khương Sầm trong nội tâm hoảng hốt, lão giả này tại trong cơ thể mình gieo xuống một đám linh lực, mà chính mình vậy mà chưa kịp chống cự. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu muốn trước đuổi theo giết thôn Nguyệt Mãng, tạm thời không rảnh bận tâm ngươi. Bất quá, lão phu còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tự lưu ở chỗ này, đừng nghĩ lấy đào tẩu. Trong cơ thể ngươi có lão phu lưu lại phong nguyên kình, tuy nhiên không sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành, lại đủ để cho ngươi vô pháp thoát khỏi lão phu truy tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?